Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 624, C624, kết thúc tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ông là gì? Từ Long Tượng liếc nhìn Long Chiến Thiên. Từ tôn chủ, hôm nay xin hãy cho tôi một chút thể diện. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Long Chiến Thiên ôm quyền nói với Từ Long Tượng. Kết thúc tại đây, ông có quan hệ với cậu ta à? Từ Long Tượng lạnh lùng hỏi. Cậu ta là tổng chỉ huy của Long Hồn, tướng hàm 6 sao. Long Chiến Thiên đáp, soạt, ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng. Tổng chỉ huy của Long Hồn, tướng hàm 6 sao sao, thân phận này thật không đơn giản. Điều quan trọng nhất là đế đô vẫn đang thảo luận về việc tổng chỉ huy của Long Hồn giết cường giả của bảng tông sư. Mọi người đều tò mò về danh tính của tổng chỉ huy Long Hồn. Không ngờ vị tổng chỉ huy này lại chính là thiếu chủ của Điện Long Vương. Chẳng lẽ tên nhóc này chính là người đã giết 5 vị tông sư đó sao? Làm sao có thể, hắn trẻ như thế nhưng lại có thể giết chết một cao thủ tông sư. Điều này thật vô lý, cậu ta chính là tổng chỉ huy Long Hồn đã giết 5 đại tông sư sao? Từ Long Tượng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên ông ta cũng biết được tin tức trước đó. Không sai, Long Chiến Thiên nói. Cậu là cao thủ tông sư sao? Từ Long Tượng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm lại không có trả lời ông ta. Nhưng trong mắt người khác, thái độ im lặng này chính là thừa nhận. Trong giây lát, tất cả mọi người đều hít sâu, khó tin nhìn Diệp Phàm. Ở Long Quốc, thế mà lại sinh ra được một thiếu niên tông sư. Đây đúng là một phép mầu. Lúc này, mấy gia chủ của các gia tộc lớn đều có chút bối rối. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Phàm thế mà lại là thiếu niên tông sư. Chẳng trách bọn họ trước đây 5 lần 7 lượt ra tay đều thất bại. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Long Quốc lại có một thiếu niên tông sư, Long Vương cũng xem như có bản lĩnh, bồi dưỡng ra một đồ đệ tông sư. Từ Long Tượng nhàn nhạt nói, không biết lần này từ tôn chủ có thể bỏ qua cho cậu ta không? Long Chiến Thiên hỏi, hôm nay cậu ta đã mang quan tài đến đám cưới của Từ Thiếu, phá hỏng đám cưới. Lại còn ngông cuồng muốn giết Từ Thiếu, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Cách chương.